Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, hạch tâm đệ tử thứ một người. Vương Thần Sư Huynh sẽ khiêu chiến ai? Ánh mắt của mọi người, cũng bị Tư Không kéo đến Vương Thần trên thân, đều mang nghi vấn biểu lộ. Tất cả mọi người đang suy đoán hắn sẽ khiêu chiến ai? Đệ tử khiêu chiến, Vương Thần ánh mắt nhìn về phía một đám hạch tâm đệ tử. Ánh mắt trên người bọn hắn từng cái xẹt qua. Sẽ là ai? Trương Khoát Hải sư huynh. Vương Thần ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Trương Khoát Hải. Lúc đầu hắn là không có ý định khiêu chiến Trương Khoát Hải. Bởi vì Hạ Thanh U chiến thắng Quan Liệt Quỳnh, đạt được 1 tỷ điểm công lao. Hắn cũng có chút nóng mắt, có công huân điểm cầm. Không muốn mới là đồ đần. Quả nhiên, đám người nghe vậy gật đầu, đều là một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Mọi người cũng đều minh bạch, chiến thắng Trương Khoát Hải, có lượng lớn ban thưởng. Vương Thần lại hoàn toàn có thực lực chiến thắng Trương Khoát Hải. Liền không có tất yếu giả thanh cao. Ha ha, Trương Khoát Hải cởi mở tiếng cười to truyền đến. Hắn nói, một mực chưa cùng Vương Thần giao thủ. Thật sự là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hôm nay liền để ta cân nhắc một chút. Chúng ta đệ nhất thiên tài thực lực. Trương Khoát Hải nói chuyện trong đám người đi ra. Tráng kiện thân thể. Có bàng bạc chiến ý ngút trời. Bởi vậy không khó coi ra. Hắn đã sớm muốn cùng Vương Thần giao thủ. Tốt. Vương Thần gật gật đầu. Cũng đi tới trên đất trống. Cùng Trương Khoát Hải đối diện mà đứng. Hắn cười nói. Ta cũng vẫn muốn cùng Trương Sư Huynh so tay một chút. Trước tiên nói rõ, không cho phép lưu thủ, bằng không liền không có ý nghĩa. Trương Khoát Hải nói chuyện đồng thời, từ trong túi chữ vật lấy ra mình phương thiên họa kích. To lớn phương thiên họa kích, cùng hắn cường tráng thân hình tương ánh thành huy. Trương Sư Huynh cứ việc xuất thủ là được. Vương Thần gật đầu, chiến. Trương Khoát Hải hét lớn một tiếng. Bàng bạc linh khí tuôn ra đến, trong tay hắn phương thiên họa kích lắc một cái, đối Vương Thần giết tới đây, hung mãnh trường kích, mang theo vạn quân chi thế, xé rách trường thiên, mũi kích giận đỗi Vương Thần. Hắn biết Vương Thần cường đại, bởi vậy xuất thủ không lưu nửa điểm quay đầu. Hắc hắc, Vương Thần khẽ cười một tiếng, đơn quyền phía trên, bạo nhàn nhạt kim mang, vận dụng hành giả bước. Một bước ở giữa, đi vào đối thủ trước mắt, thuận thế oanh ra một quyền, hung mãnh thần quyền mang theo trận trận tiếng xé gió, đối cứng đối thủ phương thiên họa kích, cái này tay không lay pháp khí, Vương Thần sư huynh cũng quá khinh thường đi, đúng nha, đây chính là Trương sư huynh một kích toàn lực, hắn cũng dám tay không đón đỡ, thật sự là quá làm cho người ta giật mình, đều nói Vương Thần sư huynh nhục thân vô cùng cường đại. Hôm nay ta xem như thấy được, tay không lay pháp khí, thân thể này đến có bao nhiêu cứng rắn nha, kinh khủng, đáng sợ, không cách nào tưởng tượng, người ở chỗ này đều trừng mắt, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, keng, một tiếng chói tai kim loại giao minh tiếng vang lên, mũi kích cùng nắm đấm giao phong, ma sát xuất ra đạo đạo hỏa hoa, ầm ầm, Trương Khoát Hải sắc mặt tái đi. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực vọt tới. Cường thế đứng vững hắn trường thương thế đi. Hắn thân thể chợt nhẹ. Cả người bị tung bay xa mấy chục trượng. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Kinh động như gặp thiên nhân. Vương Thần vẻn vẹn một quyền đem hắn đánh lùi. Đây chính là hắn một kích toàn lực. Hơn nữa còn là sử dụng pháp khí tình huống. Bị đối thủ tay không tấc sắt nện lui. Cái này khiến hắn làm sao không kinh. Cái này tay không lay pháp khí. Một đám trưởng lão cũng đều bị sợ ngây người. Đều từ trên ghế đứng lên. Liền ngay cả tông chủ Nhạc Thiên Vân cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ta sát, Vương Thần sư huynh thật sự là cường đại đến bạo tạc. Hướng Thiên Tiếu nhịn không được cảm thán. Liễu Tông Nguyên cũng trừng mắt. Tự lẩm bẩm, thực lực của hắn lại tiến bộ. Tiêu diệt Thánh Hỏa giáo thời điểm. Hắn tuyệt đối không có như vậy chiến lực. Một quyền đánh bay Trương sư huynh. Có thể xưng kinh khủng. Hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Trải qua nhưng chịu không được hắn một quyền. Đây cũng quá biến thái đi. Hồ Nhất Đao, Yến Yên Nhiên, chờ người đều há to miệng. Mặc dù bọn hắn nghe qua liên quan tới vương thần vô số nghe đồn, nhưng là đều không có một kích này tới rung động. Tiểu sư thúc Mạc Nguyệt đứng tại đám người một góc, ánh mắt lộ ra si mê thần sắc. Lại đến, vương thần nói nhỏ một tiếng, dưới chân khẽ động, một bước phóng ra, liền đuổi kịp lui nhanh Trương Khoát Hải. Ầm, hắn thiểm điện oanh ra hai quyền, không phân tuần tự đánh vào Trương Khoát Hải pháp khí bên trên. Đương đương, lần nữa truyền đến hai tiếng lưỡi mác giao minh âm thanh. Phốc phốc, Trương Khoát Hải tim ngòn ngọt, máu phun phè phè, hắn pháp khí cũng bị cự lực rơi đập trên mặt đất. Thân thể lần nữa lui nhanh, kinh khủng nhục thân, thập đại chân truyền đệ tử, cũng đều lộ ra kinh sợ, bị vương thần kiên cố nhục thân rung động. Khụ khụ, Trương Khoát Hải ngừng lại thân hình, lại có máu tươi ho ra. Hắn nhìn thoáng qua vương thần, cười to nói, vương thần sư huynh, tại hạ không phải là đối thủ, tâm phục khẩu phục. Hắn một tiếng này sư huynh, kêu cam tâm tình nguyện, hiển nhiên là bị vương thần thực lực chiết phục. Trương sư huynh đa tạ. Vương thần ôm quyền, hắn cũng cười cười, bại chính là bại, không có cái gì đã nhường không đã nhường. Trương Khoát Hải vung tay lên, không thèm để ý chút nào. Hắn nhặt lên mình phương thiên họa kích, yên lặng đi trở về đám người. Trương sư huynh tính cách ngược lại là thoải mái. Vương thần than nhẹ một tiếng, cũng rời đi đất trống. Vương thần, Thanh Huyền Tông đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía thiếu niên bóng lưng. Trong đám người tuôn ra một trận kinh thiên tiếng kêu to. Tất cả mọi người sùng bái nhìn xem vương thần, Tư Không nhìn mọi người một cái. Chờ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hắn mới tuyên bố, vương thần chiến thắng Trương Khoát Hải, thay thế hạch tâm đệ tử vị trí, trở thành hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, thu hoạch được tông môn ban thưởng 1 tỷ điểm công lao. Tại phía dưới, tất cả hạch tâm đệ tử tự động rút lui một cái tên. Hạch tâm đệ tử Lương Khôn bị gạt ra hạch tâm đệ tử trận doanh, trở thành đệ tử bình thường. Trong miệng hắn Lương Khôn nguyên lai là hạch tâm đệ tử người thứ 99, bị Hạ Thanh U đẩy ra hạng 100. Hiện tại lại bị vương thần gạt ra hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Tư Không dừng một chút, tiếp tục nói ra, hiện tại tiến hành hạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu. Mỗi cái hạch tâm đệ tử đều có một lần cơ hội khiêu chiến so với mình thứ tự gần phía trước người. Cơ hội chỉ có một lần, khiêu chiến thành công, thay thế vị trí của đối thủ. Thất bại thì bảo trì lúc đầu xếp hạng. Tư Không lại hướng đám người nói một chút khiêu chiến thi đấu quy tắc, lần này ra hiệu đám người bắt đầu khiêu chiến. Hạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu mới là tất cả mọi người thích xem tỉ thí, bởi vì những người này đều là tông môn đứng đầu nhất đệ tử. Mỗi người đều phi thường cường đại, mỗi một cuộc tỉ thí đều là vạn phần đặc sắc. Đệ tử Mạnh Dũng khiêu chiến hạch tâm đệ tử thứ 100 nhiếp cho. Mạnh Dũng cái thứ nhất đứng ra, hắn là bị dồn xuống đi hạch tâm đệ tử, bởi vậy cũng có một lần cơ hội khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Bắt đầu đi. Tư Không trưởng lão khẽ gật đầu. Mạnh Dũng cùng Nhiếp Vinh hai người chiến đấu, thực lực của hai người tương đương, một mực đấu hơn mấy trăm chiêu mới phân ra thắng bại. Mạnh Dũng vẫn bại, không thể như nguyện tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ. Mạnh Dũng hạ tràng về sau, Lương Khôn cũng tới trận, hắn cũng là khiêu chiến Nhiếp Vinh. Giống như Mạnh Dũng, hắn cũng có một lần khiêu chiến cơ hội. Kịch chiến hồi lâu, Lương Khôn nghịch thiên phạt thần, phản thắng Nhiếp Vinh, trở thành hạch tâm đệ tử thứ 100 người. Hai người bọn họ chiến đấu qua về sau, rất nhiều hạch tâm đệ tử đều ra khỏi hàng, hướng đối thủ cường đại hơn khiêu chiến. Từng tràng chiến đấu thịnh yến tại diễn võ trường bên trên triển khai. Những này hạch tâm đệ tử chẳng những từng cái cường đại, mà lại song phương giao chiến. Dưới tình huống bình thường, chiến lực cách xa không lớn, bởi vì không có người sẽ khiêu chiến không thể chiến thắng đối thủ. Cho nên chiến đấu phi thường đặc sắc. Một chút Thanh Huyền Tông đệ tử cấp thấp nhìn như si như say. 100 người đệ tử trên cơ bản đều xuất thủ. Có rất ít người từ bỏ khiêu chiến. Võ giả sinh ra chính là chiến đấu. Huống chi từng tràng đại chiến, đã sớm đem mọi người chiến đấu dục vọng trống lên. Có người khiêu chiến thành công, cũng có thất bại, thậm chí có một ít người thực lực đột nhiên tăng mạnh. Liên tiếp tiêu thăng 10 cái thứ tự, Liễu Tông Nguyên, Hướng Thiên Tiếu, Quan Liệt Quỳnh, Trương Khoát Hải bọn người xuất chiến. Từng tràng chiến đấu, trong đám người nhấc lên cao trào, tông môn trưởng lão cũng đều nghị luận ầm ĩ. Đối trên trận chiến đấu đệ tử soi mói, đặc sắc đại chiến, liền ngay cả Hạ Thanh U cùng Vương Thần cũng bị hấp dẫn lấy. Bất quá không may, mãi cho đến cuối cùng, đều không có người khiêu chiến hai người bọn họ. Hạch tâm đệ tử khiêu chiến thi đấu, một mực chiến đấu đến tối thời gian, mới hoàn tất. Hôm nay tỉ thí đến đây là kết thúc. Ngày mai, chân truyền đệ tử khiêu chiến thi đấu. Tất cả xếp hạng 10 vị trí đầu hạch tâm đệ tử đều lại một lần cơ hội khiêu chiến chân truyền đệ tử. Tư không trưởng lão nhìn thoáng qua sắc trời, nói với mọi người một câu như vậy, sau đó phiêu nhiên rời đi. Khiêu chiến chân truyền đệ tử, đám người nghe vậy không khỏi dương mắt nhìn trên đài cao. 10 cái an vị chân truyền đệ tử khiêu chiến chân truyền đệ tử sao? Trương Khoát Hải, Quan Liệt Quỳnh đám người con mắt cũng phát sáng lên. Trong mắt có không che nổi chiến ý dâng lên. Đi thôi. Vương Thần cũng nhìn thoáng qua trên đài 10 người. Sau đó lôi kéo Hạ Thanh U rời đi diễn võ trường. Rầm rầm rầm. Vương Thần trong sân một lần diễn luyện lấy Đại Hoang Quyền. Chính như chiến lão lời nói, Đại Hoang Quyền đối với đột phá cấm chế cũng hữu hiệu quả. Bất quá chỉ là không bằng dùng kiếm ý đột phá cấm chế rõ ràng mà thôi. Sắc trời sắp sáng thời điểm, Vương Thần mới thu hồi nắm đấm, thoải mái tắm một cái, luyện một đêm Đại Hoang Quyền. Hắn không chỉ có không có cảm giác đến mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng, để cho người ta mừng rỡ là, trong cơ thể hắn cấm chế sắp đột phá, chỉ còn lại thật mỏng một tầng, tựa như lúc nào cũng có thể đột phá. Không biết đột phá cấm chế về sau, trong cơ thể ta năng lượng, có thể tăng thêm bao nhiêu? Vương Thần trong lòng hiện lên suy nghĩ. Hắn mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra ngoài, lần nữa đi vào diễn võ trường. Trên diễn võ trường, vẫn là người đông nghìn nghịt, bởi vì hôm nay có thể kiến thức đến chân truyền đệ tử ở giữa chiến đấu. Cho nên tất cả mọi người thật sớm đi tới diễn võ trường. Vương Thần sư huynh, Trương Khoát Hải bọn người đến, nhìn thấy Vương Thần đều nhao nhao chào hỏi. Tất cả mọi người rất cung kính kêu một tiếng Vương Thần sư huynh. Trận đánh hôm qua, Vương Thần triệt để đặt vững hắn địa vị, hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, việc nhân đức không nhường ai. Khoát Biển, các ngươi đều đến. Vương Thần cười cười, hỏi, chân truyền đệ tử thực lực như thế nào? Có lòng tin hay không chiến thắng bọn hắn? Rất mạnh. Trương Khoát Hải sắc mặt hơi trầm xuống, nói, bọn hắn đều là nửa bước linh thủy cảnh võ giả. Muốn chiến thắng bọn hắn, rất khó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.